Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Sóng Truyện Ma. Và bản tác giả này đã có rất là nhiều câu chuyện hay ở trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay thì lần đầu tiên bạn đến với kênh của chúng ta qua một câu chuyện rất là ý nghĩa và cũng rất là hay. Thì mong bà con mình nán lại thật lâu để chúng ta nghe hết trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nghe. Tác giả ngày hôm nay đó chính là Bạch Cúc. Và câu chuyện Bạch Cúc gửi đến chúng ta có tựa đề Bà Mụ Quỷ. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả Bạch Cúc của chúng ta nhé. Con đường vắng hoe tăm tối, nghe cả tiếng gió rít rào rần rợn qua từng kẽ lá. Một người đàn bà, độ ngoài 40, bê cái mâm đồ cúng đặt trên ghế nhựa, ra ngoài đường mà khấn vái. Trên mâm là bánh kẹo với vài hộp sữa. Không biết vô tình hay cố ý mà mâm cúng lại được đặt đối diện với cây bằng lăng trước cổng của một ngôi nhà tối thui, chỉ có bóng đèn đường hiu hắt chiếu vào trong sân. Bà mụ Tuyết Thanh đang khấn vái lầm rầm trong miệng. Dạ mời ông bà cô bác anh chị, các vị khuất mại khuất mặt ở đây tới hưởng lộc. Vừa cắm nhang trên lư hương thì có một cô gái trẻ trung khoảng 20 đi ra, nói: sao mẹ không đợi rằm rồi cúng? Hôm nay mới có mùng 2 mà. Ngày nào mà mình không cúng đâu con. Quên là tụi nhỏ nó đói tội nghiệp. Bữa nay mùng 2 cúng nhiều chút. Tụi con nít có cái mà giật. Con đem lốc sữa để dưới gốc cây bằng lăng giùm mẹ đi. Bà mụ vừa nói vừa mở lốc sữa, cắm ống hút đưa cho con gái. Thu cầm lấy rồi băng qua đường, đặt dưới gốc cây bằng lăng đối diện nhà. Sau đó ba chân bốn cẳng chạy về. Mỗi lần qua chỗ đó cô sợ gần chết, vì dòng con nít nó ngự nheo nhóc đông như kiến cỏ ở trên đọt cây. Thu từ nhỏ đã yếu bóng vía, nửa đêm mà nghe tiếng cười tiếng khóc của con nít vang vang, lúc xa lúc gần, làm cô sợ muốn chết. Phòng ngủ của cô trên tầng 2, cao ngang tầm ngọn cây bằng lăng. Có nhiều đêm cô nghe rõ mồn một tiếng con nít nói chuyện. Mẹ cô ngày nào cũng mang sữa ra cúng, không cúng là không được. Tụi nó đói thì khóc nghe ghê lắm. Thu vừa chạy qua tới chỗ mẹ thì tụi con nít đã lao tới giật hết đồ cúng trên mâm, la hét giỡn hết trời. Bà mụ trước đó đã nhanh tay rút lư hương ra khỏi mâm để tránh làm tụi nhỏ bị phỏng. Bà Thanh cùng con gái thu dọn mâm cúng trở vô nhà. Vừa đóng cổng, tụi con nít cũng bắt đầu tản ra tìm nhà khác mà giật đồ cúng. Ở gốc cây bằng lăng nhà đối diện, nghe tiếng líu ríu, thanh âm lại loáng thoáng, không rõ là đang nói gì. Sữa kìa. Từ trên ngọn cây có một đám giông nhi trần truồng, tụi nó tuột xuống bù quanh lốc sữa. Có đứa thì như cục máu đông, có đứa thiếu tai, có đứa thiếu chân, có đứa thân người đứt đoạn, có đứa chỉ mỗi cái đầu, theo đó là phần thân sau gắn liền với một đoạn nhau lặt lìa. Tụi nó là dòng thai nhi bị hút bỏ tại chính ngôi nhà mà cây bằng lăng nở qua hàng ngày. Ở đoạn đường này có hai ngôi nhà đối diện nhau. Nhà của bà mụ Tuyết Thanh kiêm luôn phòng mạch khám thai sản với phụ khoa cho chị em phụ nữ. Bà mụ rất mát tay, đỡ đẻ cho ai cũng mẹ tròn con vuông. Bà đoán giới tính thai nhi và ngày dự sinh vô cùng chính xác. Phòng mạch ngày nào cũng đông đúc bà bầu tới khám. Còn ở đối diện cũng là nhà của một bà mụ, nhưng mà là một mụ dạ xoa. Vì bà mụ Thúy không phải là người giang tay đón các sinh linh bé nhỏ chào đời như bà mụ Tuyết Thanh, mà chính tay bà không cho tụi nó được đến với cuộc đời này. Đã vậy tới khi lập vong hồn cũng không có lấy một hình hài nào nguyên vẹn. Khi tụi nó còn là bào thai, bị bà ta nạo phá, gấp nát bấy bá thân thể. Ngôi nhà sau gốc bằng lăng ấy là một nơi phá tay chui, hiện tại đã không còn ai ở. ở ngoài cổng treo bảng bán nhà. Từ sau khi bà Thúy mất, ngôi nhà không khác gì một nhà quan, vì có rất nhiều hình ảnh ma mị rùng rợn được tái hiện hàng đêm. Hơn nữa, bà mụ Thúy mất ngày tháng cô hồn hồi năm trước, khiến người dân quanh vùng càng sợ hãi, không dám đi ngang quanh khu vực này. Tháng 7 âm lịch là lễ xá tội vong nhân, ở dưới âm phủ mở cửa cho vong linh lên dân gian hưởng lộc trần. Giờ này ngoài đường không một bóng người, nhưng lại toàn hồn ma bóng quế lẫn vẫn như trảy hội. Từ vong nhi thấy vong người lớn hiện hình đông như quân nguyên thì sợ hãi leo lên ngọn cây lẫn trốn. Năm nào cũng vậy, hễ tới tháng 7 là tụi nó đều trốn biệt, sợ bị tụi lớn hơn giành đồ cúng rồi đánh nhau. Tụi nó nhỏ xíu lại không đủ tứ chi, đánh sao mà lại. Có nhiều đứa còn leo lên cây lôi tụi nhỏ xuống mà đánh. Vong người lớn thương tình can thiệp, bằng không cũng mặc kệ cho tụi nó đánh nhau tơi bời. Sau khi bị đánh, tụi vong nhi chỉ biết ôm nhau khóc, chứ không dám phản kháng vì sợ lại ăn đập. Thiệt khổ hết sức, làm hồn ma rồi cũng không được yên thân. Bên ngoài vong vía khắp mọi nơi, nhưng bên trong ngôi nhà đang thực hiện một ca phá thai. Cô gái trẻ banh hai chân nằm trên băng ca. Ở phía dưới có một người đàn bà đang cầm một cái nhíp to gấp một thứ ở bên trong cơ thể cô ra ngoài. Cô gái đau đến trán chảy đầy mồ hôi, phải cố gắng cắn răng chịu đựng để cho bà Thúy lấy cái thai đã 3 tháng ra ngoài. Khi mọi việc hoàn tất, bà ta tháo đôi bao tay dính đầy máu, lạnh nhạt mà nói: "Xong rồi đó." Cô gái ráng gượng dậy, chịu đựng cơn đau âm ỉ nơi hạ thân mà bước xuống giường. Khi đặt chân xuống nền đất lạnh buốt, cô lảo đảo suýt té. Thế mà bà Thúy vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Bà ta để xác thai nhi đã bị gấp bấy bứa rách toạc thân thể vào một cái khay bằng inox rồi mang đi. Mặc kệ cô gái một mình tự rời khỏi phòng mạch mà ra về. Cô đi từng bước chân nặng nhọc, một tay ôm bụng, một tay bám vào vách tường, lần mò ra khỏi nhà. Mặt cô tái mét vì cơn đau xót tê tái còn đọng ở phía dưới. Đằng sau cái ba lô và áo khoác màu vàng kia là chiếc áo thể dục của một trường trung học. Trên ngực áo thiêu bản tên Phạm Ngọc Bích, lớp 9A. Lại thêm một đứa học sinh trải nghiệm chuyện người lớn, để rồi phải tìm bà mụ Thúy giải quyết hậu quả. Không một liều thuốc tê hay một viên thuốc giảm đau. Cái thai được lấy ra ngoài thì tự động đứng lên đi về. Khi cô gái ra khỏi cổng thì trên cây bằng lăng xuất hiện một dòng nhì tứ chi đã rã rời, cái đầu lủng lẳng dính lại với thân bằng miếng da mỏng dính. Còn dòng nhì đầu đàn, nó lên tiếng nói: "Có bạn mới kìa." Tụi dòng nhì leo xuống dây quanh dòng bạn mới, nhưng mà bạn mới hình như không có chút gì là quan tâm tới tụi nó, chỉ hướng mắt về người mẹ trẻ đã từ bỏ mình, sau đó là biến tâm mất tích, làm tụi dông nhi chưng hửng. Con đầu đàn lên tiếng: "Bạn đó chắc theo mẹ nữa rồi." Cả đám nghe vậy lại leo tót lên trên ngọn bằng lăng. Sở dĩ có đứa đầu đàn này là bởi vì nó là đứa lớn nhất và có đầy đủ tứ chi. Bà mụ Thúy từng phá thai một ca 5 tháng, may mắn làm sao bà moi được nó còn nguyên vẹn hình hài, không bị bấy bá như những đứa khác. Ngày qua tháng lại, tụi nó vẫn y như thế, vẫn ngự ở trên cây, như đang chờ đợi một điều gì đó. Không rõ là có quan trọng với nó hay không. Nhưng trong tâm trí của mỗi đứa, chỉ nhớ rằng lúc tụi nó biết được một chút gì đó về cuộc đời, là tụi nó đã ở đây rồi. Lại nhìn từng bạn mới trong ngôi nhà kia lướt ra, rồi ngự lên cây bằng lăng, là tụi nó tự hiểu được, lúc trước mình cũng từng như vậy. Không ở đây thì biết ở đâu. Ở đây may ra còn có bà Tuyết Thanh thương tình cúng sữa hàng ngày. Chứ đi chỗ khác bị ăn hiếp rồi bị xua đuổi, có khi gặp dông thành tinh nó bắt hồn như chơi. Đây là lời con đầu đàn, vì nó lanh lợi nhanh nhẹn, hay đi chỗ này chỗ nọ rồi về kể lại với tụi bạn. Nó nói từng thấy quỷ dữ cắn nuốt hồn phách của những dông yếu hơn. Qua cách kể biến tấu câu chuyện làm tụi nhỏ ngô nghê, không biết là có hiểu gì hay không. Nhưng đứa nào đứa nấy sợ hãi lắm. Cây bằng lăng này không biết đã có bao nhiêu dòng nhi trú ẩn rồi. Số thì đi theo cha mẹ báo oán chưa trở về, số thì bị bà mụ bán xác cho người ta làm linh nhi, rồi hồn bị bắt theo, không biết đến khi nào mới được siêu sinh, chứ đừng nói tới việc trở về ngự. Số còn lại ở đây hưởng nhang khói sữa bánh từ bà mụ Tuyết Thanh. Bà Thúy tự tay tước đoạt mạng sống của tụi nó, vậy mà bà ta chưa hề có lấy lần nào cúng kiến cái gì cả. Đến ông thổ thần trước nhà bà ta còn nhớ nhớ quên quên việc thắp nhang, thì nói gì tới tụi vong vía thai nhi bé nhỏ. Hôm nay bà Thúy có ca nạo thai, lại thêm xác của một đứa trẻ rã rời tứ chi. Cái thai này khá là to, mọi việc xong xuôi, bà ta gói xác thai nhi vào một cái hộp gỗ rồi móc điện thoại ra. Có hàng rồi. Chừng một tiếng sau đó, có người đàn ông hơn 60 mở cửa đi vào. Bà Thúy đẩy cái hộp sang chỗ ông ta. Ông mở ra coi, cười lên khả ố, đặt lên bàn một sấp tiền rồi rời đi. Ra tới góc bằng lăng, ông ta khấn vái chi đó, cái vong hồn của cái thai trong hộp liền bị hút vào bên trong. Ông ta quay lại nói với mụ Thúy đang nhìn theo. Nhà bà lúc nào cũng đông vui hèn. Mụ Thúy gương mặt không cảm xúc, bà nói. Ngày nào mà không moi không móc dạy đứa. Người đàn ông quay bước, ở trên cây tụi nhỏ nhìn theo. Bạn mới bị bắt đi nổ rồi. Tụi Dông Nhi vừa nhìn thấy người đàn ông kia, liền sợ hãi co rúm hồn phách tìm nơi trú ẩn. Ông ta tên là Năm Hành, là thầy Pháp chuyên thu dòng thai nhi để luyện linh nhi. Bà Thúy chính là nơi cung cấp nguồn hàng cho ông. Khi nào có thai to trên 5 tháng, bà ta liền gọi ông tới lấy hàng. Sáng sớm, có một người đàn bà đeo kính đen, đầu đội khăn von che kính mặt mũi, ăn mặc rất sang trọng, tới trước cổng nhà bà Thúy. Bà ta mở cổng niềm nở chào đón khách. Người đàn bà kia bước vào trong. Khi lột khăn ra để lộ khuôn mặt rất trẻ đẹp, độ 30. Cùng lúc đó, bà Thúy đem ra cho một chén canh có 4 viên hoành thánh vàng. Người đàn bà kia hai mắt sáng rỡ, le lưỡi liếm chành môi như đang thèm thuồng từ đời nào. Chén canh vừa đặt xuống bàn, bà ta liền múc lên ăn ngấu nghiến. Khi ăn xong, bà móc cái khăn tay trong túi ra, chậm lên môi, đặt lên bàn cho mụ Thúy một cọc tiền. Bà ta hỏi, bà có nguyên liệu sao không ăn để tái tạo lại nhan sắc? Nhìn bà bây giờ còn thua cả tôi nữa. Mụ Thúy cười đầy lạnh nhạt. Tôi ăn rồi thì lấy gì bán cho bà? Mà giờ ai nhìn bà sao biết được bà đã 60 đâu. Người ta tưởng chắc bà mới 30 thôi đó. Cũng nhờ mấy viên hoành thánh của bà giúp tôi lấy lại thanh xuân, mà còn hồi xuân trong chuyện chăn gối nữa. Ông chồng nhà tôi dạo gần đây không có còn đi kiếm gái nữa. 50 triệu cho một chén canh rất là xứng đáng đó. Bà nhớ hàng tháng phải tới đều đặn đó. Tôi nhớ rồi, chào bà nghe. Người đàn bà kia đứng dậy, đeo kính trùm khăn ra về. Bà này là bà vợ ông Hoàng, giám đốc của một công ty tư nhân. Chồng bà lấy lý do thường xuyên đi công tác rồi cặp kè các em thư ký chân dài, nhiều lần về nhà chê vợ xấu xí. Bà được người ta giới thiệu tới gặp bà mụ Thúy để ăn món canh hoành thánh nhằm phục hồi và bảo dưỡng nhan sắc, luôn cả hồi xuân trong khả năng dưỡng chiếu của một người đàn bà đã tới giai đoạn mãn kinh. Nhờ thế chồng bà ta ngày càng chiều vợ hơn, ít ra ngoài tìm gái. Nhưng mà phải ăn hàng tháng, nếu không gương mặt sẽ trở lại già nua xấu xí, lão hóa hơn cả tuổi thật. Mụ Thúy nhìn mình trong gương, sắc diện bà ta trông như người phụ nữ 40. Bà ta lấy tay sờ lên mặt, cười rồi nói. Nếu bà biết tuổi thật của tôi đó, thì bà gọi tôi bằng mẹ còn được đó. Mụ Thúy tới bếp, cầm vá múc trong nồi ra một viên hoành thánh, bỏ vào trong miệng. Những viên hoành thánh đó bên trong là nhân nấu từ bào thai đã bị bà Thúy moi ra từ trong bụng mẹ. Bà ta làm món ăn bảo dưỡng nhan sắc cho chị em phụ nữ. Đối tượng khách hàng của bà chính là mấy bà nhà giàu sồn sồn vì sợ chồng có vợ bé, mong muốn lấy lại tuổi thanh xuân để giữ chồng. Bà mụ Thúy ngày trước là bà mụ chung bệnh viện và còn là tiền bối của bà mụ Tuyết Thanh. Nhưng trong một lần tắc trách làm chết một sản phụ 8 tháng, bà Thúy bị đuổi việc. Thế rồi bà ta về đây mở phòng mạch tư nhân, lúc đầu là khám thai. Nhưng từ khi có một cô gái trẻ đến cầu xin bà phá bỏ cái thai ngoài ý muốn vì cô mới sanh con, lại thêm gia cảnh nghèo khó, nuôi không nổi. Bà Thúy gật đầu đồng ý thực hiện ca phá thai đầu tiên, dù đó tưởng đâu lần đầu cũng như lần cuối. Nhưng chẳng biết, do mà đưa lối hay quỷ dẫn đường, lại có thêm nhiều người tìm tới bà. Cũng từ đó, bà chuyển sang từ phòng khám sang phá thai. Cây bàn lăng vốn dĩ nở bông đẹp lắm. Từ lúc dòng con nít bù kính, thì bông cũng dần trở nên héo úa, nở bao nhiêu thì héo hắt rơi rụng đầy đường. Ban đêm người ta nghe văng vẳng tiếng con nít khóc. Bà mụ Tuyết Thanh thương tình, tối nào cũng mang sữa để dưới gốc cây cho tụi nó không đói mà kêu la. Từng ngày trôi qua, con số dòng nhi chỉ tăng chứ không hề giảm. Có giảm là lúc tụi nó theo người đã bỏ tụi nó đi hay bị bắt đi làm linh nhi mà thôi. Có một cô gái ta dắt theo vong hồn của một đứa bé gái 5 tuổi. Cô ở trước cổng nhà bà mụ Tuyết Thanh nhìn sang đối diện. Cô quay người đi. Một lát sau, cô trở lại với lốc sữa và ít bánh kẹo trong tay. Cô đặt xuống gốc cây, tụi dòng nhi liền tuột xuống bu lấy. Cô bế dòng hồn đứa bé lên rồi rời đi. Dòng hồn bé gái cất tiếng hỏi. Má ơi, tại sao mấy bạn lại ở đó vậy má? Cô gái giải thích. Vì má của mấy bạn không cần mấy bạn nữa nên mới bỏ ở đó. Sao mà má của mấy bạn đó lại không cần mấy bạn nữa vậy má? Má cũng không biết nữa con à. Má đừng bỏ con nghe má. Sao mà má có thể bỏ con gái cưng của má được? Con còn tía má, bà nội, rộng bà ngoại thương con. Còn mấy bạn không có ai thương hết, cũng không có nhà để về nên mới ở trên cây đó con gái. Tội nghiệp mấy bạn quá ha má. Tội nghiệp mấy bạn đó. Ở đây vừa lạnh vừa đói, đâu có bằng ở nhà mình được. Cô gái nói xong, thở dài xót xa cho tụi dòng nhi nheo nhóc đó. Ai lại đỡ vứt đi núm ruột của mình cho đành đoạn. Có người cầu còn không được, có người có thì lại không muốn giữ. Kiếp người đã khó mà muốn được làm người càng khó hơn. Hôm nay nhà bà mụ Tuyết Thanh đông đúc người ta, vì bà lại mát tay đỡ đẻ được một cặp song sinh. Gia đình sản phụ tới nhà tặng quà cảm ơn. Sẵn dịp bà mụ mở tiệc ăn mừng vì bà vừa lên chức trưởng khoa sản. Bà Thúy ở bên này chẳng biết trái gió trở trời, dở chứng lên cơn gì, đem đầu ra cúng dông, còn quăng muối gạo từ lưa hướng về bên cổng nhà hàng xóm. Bà ta rải bốn phương tám hướng làm văn trúng tụi dông nhi. Tụi nó dính gạo muối nên hồn phách vài chỗ nổ xì xèo, khóc la giáng trời. Con đầu đàn vội lao tới xô bà Thúy ra. Bà ta trợt chân lên đống muối gạo vừa rải, té dập mông. Dĩa muối gạo trên tay úp hết lên đầu, trông bà vô cùng buồn cười, nhờ thế tụi nhỏ mới không bị đau. Bà Thúy lầm cầm ngồi dậy, vuốt hết đống gạo muối trên tóc tai, rồi xoa cái mông mà đi vô nhà. Cái mông bị té đau nhói khiến cho bà ta ngồi nghiêng một bên. Ông Năm Hành trở lại lấy hàng, thấy bà nhăn nhó, ông ta liền dở giọng. Bị dòng nào nó phá hả? Hôm qua cúng cô hồn, rải muối gạo bị trật té thôi. Bà quăng trúng dòng nên tụi nó xô bà đó. Dòng nào chứ? Thì dòng ở trên cây bằng lăng trước nhà bà chứ đâu. Ông bữa nay còn bày đặt hù dọa tôi nữa. Tôi hù bà thì có lợi ích gì cho tôi? Mấy cái dòng nhì bà phá thai á, nó đang ngự trên cây đó. Đợi ông Năm về, bà Thúy đứng lên ra cây bằng lăng, chống nạnh mà chửi đổng. Mẹ bà tụi bay, ăn nhờ ở đậu nhà tao mà không biết điều nữa. Hôm nào hả tao đốn bỏ, thử coi tụi bay còn ở đâu được. Cái thứ quỷ mà. Tối hôm đó, tiếng thuốc thích cứ lồng lộng trong gió. Tụi dòng nhi ở trên cây ôm nhau mà khóc. Bị chính tay người đàn bà kia tước đoạt mạng sống. Bây giờ đến cả chỗ ngự cũng sắp mất. Biết bao mùa nắng mưa trú trên này rồi, giờ biết phải đi đâu. Tụi nó nhỏ bé quá, chẳng đủ sức làm gì người đàn bà quanh thân đầy sát khí kia được. Những dòng hồn xung quanh thấy mà xót, đã bị bỏ rơi còn chịu cảnh xua đuổi. Con bé Thu nó yếu vía, nghe tiếng khóc, nó sợ gần chết, liền chạy xuống phòng mẹ không dám ngủ một mình. Bà Tuyết Thanh nhớ là hôm nay có cúng sữa rồi, sao tụi nhỏ khóc dữ vậy không biết. Chỉ có con mụ khát máu tanh lòng kia, không nghe gì thôi. Mà cho dù có nghe đi nữa, bà ta cũng phớt lờ, coi như không có chuyện gì. Sáng sớm, có đứa con gái tới tìm bà Mụ Thúy. Mọi chuyện xong xuôi, con nhỏ đau đớn ôm bụng đứng lên hỏi. Có thuốc giảm đau không? Bà Thúy lạnh lùng. Không có. Trời đất ơi, phong mạch gì kỳ vậy? Từ trước tới giờ, tôi chỉ phá thai. Còn thuốc men gì đấy, qua kiếm cái bà đối diện kìa. Bà siêu âm rồi bà lấy thuốc cho mà uống. Cô gái đành ôm bụng bước qua phòng mạch đối diện. Thật ra phòng khám của bà Tuyết Thanh đông người, một phần là nhờ những người đến phá thai. Bà Thúy chỉ biết trục bỏ thai nhi, còn thuốc men thì không có lấy một viên. Nhiều người chịu không nổi, phải qua bà Tuyết Thanh khám rồi siêu âm. Có người bị sót nhau ở bên trong, có người xuất huyết tử cung. Bà Tuyết Thanh gặp những ca đó, chỉ biết lắc đầu, than thầm. Bà Thúy quá trời ẩu. Mấy lần bà có qua nói chuyện với bà Thúy thì bà ta nói: kiếm khách cho, còn mày đặt ý kiến ý cò nữa. Người ta chưa có chết, bà lo làm cái gì? Bà nói chuyện như vậy mà nghe được hả? Được thì tôi mới nói. Tôi không chia quê hồng với bà là mai rồi đó. Ở đó mà đạo đức giả. Nhiều khi bà còn trù cho tôi làm rách tử cung. Để người ta qua kiếm bà không chừng nữa đó. Bà đừng có suy bụng ta ra bụng người nghe. Vậy thì bà đừng có xía vào chuyện của tôi. Có tiền thì cứ kiếm đi, đừng có nói nhiều. Bà Tuyết Thanh đành bất lực quay về. Với người ăn ngang nói ngược như bà Thúy thì có nói gì đều vô nghĩa mà thôi. Thu tức lắm. Bà không phải là tiền bối của mẹ cô thì chắc cô đã kêu công an tới hốt phòng khám chui của bà rồi. Thứ người độc ác còn xấu miệng. Phòng khám chẳng có một tờ giấy lộng lưng, còn dám to tiếng với mẹ Thu. Không có giấy cũng phải, ai lại đi cấp giấy phép cho việc nạo phá thai bao giờ. Bề ngoài thì như một ngôi nhà bình thường, nhưng ở đằng sau không khác gì địa ngục trần gian âm u, tối tăm lạnh lẽo. Người đàn bà sang trọng kia lại đến và còn dẫn theo một ông già hơn 60, chính là vợ chồng ông giám đốc Hoàng. Bà vợ trước đó đến ăn canh. Yêu cầu của bà vợ ông Hoàng là bà Thúy phải nấu canh cho ông chồng ăn để được hồi xuân giống như bà ta. Bà Thúy từ chối vì bà ta không chắc đàn ông có thể ăn được món này không. Lúc được ông Năm Hành bán công thức, không có đề cập đến việc ai ăn cũng được, chỉ nói để bảo dưỡng thân thể dung nhan cho nữ giới mà thôi. Ông Năm Hành có được công thức này từ một bà đồng gốc người Hoa. Bà ta nói đây là món ăn từ thời xưa của cung tần mỹ nữ trong cung cấm bên Trung Hoa. Thấy số tiền gấp đôi, bà Thúy bắt tay ngay vào việc mà bất chấp luân việc có gặp bất trắc gì hay không. Một lúc sau, bà ta mang lên một chén canh hoành thánh đặt lên bàn. Ông Hoàng nhăn mặt, múc viên hoành thánh đưa lên miệng. Bà vợ nói: lúc đầu tôi cũng thấy ghê như ông vậy đó. Nhưng mà ăn rồi nghiện, tin tôi đi. Ông ta nghe thế thì nhắm mắt nhắm mũi, nhét viên hoành thánh vô miệng. Một viên, rồi lại một viên nữa. Bà Thúy lại có một cọc tiền to. Bởi làm sao mà bỏ nghề được, vì tiền quá nhiều. Trên đời này có tiền không kiếm là ngu. Biết là ác đó, nhưng vì tiền thì cũng phải làm. Hai vợ chồng ông Hoàng đi được vài ba hôm thì không thấy quay trở lại. Chẳng biết có chuyện gì xảy ra hay không. Bà Thúy cũng chẳng quan tâm, vì ngoài vợ chồng ông Hoàng ra, bà còn rất nhiều mối làm ăn khác. Một thời gian sau, không thấy ông thầy tạ Năm Hành tới lấy hàng, cũng chẳng biết tung tích của ông ta ra sao. Bà Thúy đang xem tin tức trên điện thoại, lướt tới nội dung của một bài báo. Người đàn ông chết cháy trong chính ngôi nhà của mình. Địa chỉ trên đó chính là nhà của thầy Năm Hành. Bà Thúy thấy bà vẫn dưng như không, bởi trong tâm trí bà nghĩ rằng ông ta chết không có liên quan gì tới mình thì bận tâm làm gì. Bà tắt điện thoại, chuẩn bị cho ca phá thai đang chờ sẵn ở trên băng ca. Cô gái này từ lúc tới đây đã đeo khẩu trang kính mặt. Theo từng thao tác mà bà ta thực hành, nước mắt cô theo đó mà chảy xuống. Mọi việc xong xuôi, cô gái ôm bụng bước xuống băng ca, đưa tiền cho bà Thúy. Chợt bà thấy cái bớt đỏ trên mu bàn tay cô gái thì giật mình. Bà Thúy bắt lấy tay cô gái giật khẩu trang xuống, rồi bất ngờ kêu lớn. Trời đất ơi, con Dung. Dung hoảng hốt dậy ra. Sao cô biết tên tôi? Tao là... Bà Thúy ngập ngừng. Bà không thể nào nói cho người trước mặt biết mình chính là bà ngoại của nó. Tôi là người cùng quê của bà ngoại cô ở Hồng Ngự. Tôi biết cô từ lúc còn nhỏ xíu kìa. Dung bất ngờ khi nghe tới người cùng quê ngoại. Bà ngoại cô sau khi bị đuổi việc thì về lại quê nhà. Cô cũng lâu lắm rồi không có về thăm ngoại. Cô đâu hay biết bà ngoại cô nào có về quê. Chỉ là bà ta chuyển chỗ ở mà thôi. Bà ngoại tôi khỏe không? Khỏe. Bà khỏe lắm. Mà sao cô lại phá thai vậy? Cái thai trong bụng Dung là của anh rể. Cô sợ chị gái phát hiện nên mới đi phá thai. Bà Thúy nghe mà giận điếng người, nhưng không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Làm sao bà có thể nhận cháu ngoại trong khi bà vừa tự tay phá thai cho nó? Dung nói xong quẹt nước mắt, đứng lên ra về. Đột nhiên cô ôm bụng, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Ở hạ thân máu bắt đầu chảy ra. Bà Thúy hết hồn, vội đem cháu gái qua nhà đối diện. Bà Tuyết Thanh thấy máu tuôn như xả nước thì tức tốc gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện. Bà Thúy lúc này nắm tay bà Tuyết Thanh mà năn nỉ. Cô làm ơn cứu giùm cháu gái tôi với. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bà Thúy bên ngoài phòng cấp cứu sốt ruột chờ đợi. Chừng một tiếng sau, bà Tuyết Thanh bước ra thì đã bị bà Thúy chắn trước mặt hỏi. Nó sao rồi? Bà Thanh bắt lấy hai vai bà Thúy, tức giận đai nghiến. Bà không phải là con người bà. Bà phá thai, mọi trách tử cùng của người ta. Bà có biết sau này con nhỏ không thể nào mang thai được nữa không? Bà Thúy nghe tới đó thì chết điếng ngồi phịch xuống ghế. Chính tay bà làm trách tử cung của cháu mình, khiến nó mất đi khả năng làm mẹ. Bà làm sao dám đối diện với nó đây? Bà Thúy khóc không thành tiếng. Bà lê từng bước chân nặng nhọc quay trở về nhà. Bà gục đầu lên băng ca mà nức nở. Cháu ngoại bà không còn là một người phụ nữ bình thường nữa. Tối hôm đó, trong phòng bà đột nhiên truyền đến tiếng gió thổi hù hụ, theo đó là tiếng khóc tu tu của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc cứ vang vẳng bên lỗ tai, khiến bà không tài nào chợp mắt được. Bà Thúy lấy gối bịt tai lại, nhưng tiếng khóc cứ vang vẳng trong trí óc. Đây là lần đầu tiên bà Thúy nghe được tiếng khóc ai oán của Dung Nhi. Rồi đêm lại hàng đêm, tiếng khóc này ngày một nhiều hơn, khiến tinh thần bà mệt mỏi, kiệt quệ vì không ngủ được. Bà mơ một giấc mơ. Bà đang đứng trước ngôi nhà của ông thầy Năm Hạnh. Ông ta đang luyện phép linh nhi. Xác bào thai vừa bị phá đem sấy khô, rồi đem gói vào một miếng vải đỏ, vẽ chú bằng mực vàng, sau đó nhét vào con búp bê bằng đồng đen. Ông ta cắt máu, vẽ lên trán búp bê vài dòng chú, để lên bàn thờ mà đọc một bài kinh có ngôn ngữ kỳ lạ, không rõ là tiếng của quốc gia nào. Ngày nào cũng đọc kinh như thế, cho tới 49 ngày thì được chủ nhân tới làm phép thỉnh về. Ông ta căn dặn gia chủ mỗi ngày phải cúng kiến con búp bê cho cẩn thận, phải xem nó như con của mình mà nuôi dưỡng. Hàng đêm phải trích máu trên đầu ngón tay út một giọt thì mới có thể sai khiến nó theo ý mình. Vị gia chủ kia là chủ một sòng bạc. Ông ta tên là Hai Mến, gia đình sinh sống quanh khu vực Gò Tà Mau. Nơi này giáp với biên giới Campuchia, là căn cứ của nhiều tay buôn lậu khét tiếng. Sòng bạc, động mại dâm mọc lên như nấm, có cả buôn mai thúy. Rất nhiều đường dây đã bị triệt phá, chỉ có sòng bài nhà ông Hai là bình an vô sự nhờ vào việc trước đó ông từng thỉnh con linh nhi từ chỗ ông Năm Hành để cầu tài lộc, che mắt hướng điều tra của nhà chức trách. Thời gian gần đây, Sòng bạc ông hay mến hay bị công an sờ gáy, khiến cho công việc làm ăn không được thuận lợi. Con búp bê cầu tài gần đây có vẻ như nó không còn linh nghiệm nữa. Còn Linh Nhi sợ hãi một thứ gì đó không dám xuất đầu lộ diện, kéo theo một mớ rắc rối khi sòng bạc ông ta tạm thời ngừng hoạt động. Vì cứ sáng ra là có xác một con chim chết trước cửa, dòi bỏ lúc nhúc. Có hôm máu me đầm đìa bị ai đó tạt lên cửa. Đỉnh điểm là việc ông ta tìm thấy một lá bùa được nhét vào khe cửa. Biết mình bị chơi rồi nên mới đến tìm ông Năm là một con linh nhi mới mạnh gấp đôi con cũ. Con búp bê cũ được trả về, ông Năm lôi hùng phách dòng nhi từ bên trong đánh ra ngoài đường để mặc nó tự sinh tự diệt. Con dòng nhi lang thang không biết nơi nào để về gặp ngày mưa to. Trời giáng thiên lôi, nó tìm chỗ núp không kịp, đã bị sét đánh tan hồn nát phách. Bởi nó bị luyện thành ác linh, ông trời làm sao mà dung thứ được. Số phận của một dòng nhi lạc loài thê thảm như vậy, bị dứt bỏ không thương tiếc, không nơi nương náu, may mắn tới ngày giờ thì được sớm siêu thoát, còn không thì chỉ có trở thành cát bụi. Ông hai mến thỉnh con búp bê mới về nhà, theo lời căn dặn mà thực hiện. Ông ta để hẳn con búp bê vào một căn phòng, xung quanh là bánh kẹo đồ chơi, y như nuôi một đứa con nít. Đêm xuống, con búp bê chớp chớp mắt, rồi lắc lư vặn vẹo thân thể, đứng lên nhảy tưng tưng cười khúc khích, sau đó theo lệnh của chủ nhân, tìm sang nhà kẻ thù mà quấy phá. Ông hai nghi ngờ chính là sòng bạc vừa mới mở của một đôi vợ chồng trẻ, vì xung quanh ai cũng bị vịnh, chỉ có nhà đó không bị phát hiện. Nửa đêm con búp bê nhảy từ khung cửa sổ vào phòng ngủ đứa con nhỏ mới 6 tuổi rồi cười lên khúc khích. Đứa nhỏ yếu ớt giật mình tỉnh giấc, thấy con búp bê còn tưởng là đồ chơi nên ôm lấy mừng mê. Nhưng ai ngờ con búp bê nó nhe răng cười lên quỷ dị. Đứa nhỏ hết hồn quăng bỏ con búp bê. Nó khóc ré lên kêu cha gọi mẹ ở phòng bên, nhưng không một ai nghe thấy. Con búp bê nhảy cành cạch, tiến tới áp sát lên người của đứa nhỏ. Cái bóng con búp bê dần to lớn che mất thân thể bé nhỏ, chỉ còn lại tiếng khóc vô vọng trong màn đêm. Sáng ra cha mẹ nó phát hiện con mình chết rũ sau cánh cửa, mặt mũi tím tái, da thịt nhợt nhạt như thiếu nước. Cha mẹ nó khóc thương vợ chồng hiếm muộn mới có được một đứa con, mà thằng nhỏ lại bị tim bẩm sinh, nuôi cho tới bay lớn cũng trần ai lai khổ, mà bây giờ nó chết mất rồi. Thất đầu của đứa nhỏ, mã nó nghe tiếng gọi mẹ ơi mẹ à, vì quá nhớ thương con nên cũng chẳng phân biệt được đó có phải là giọng con mình không. Bà cướp vô thức đi theo tiếng gọi đó ra ngoài vườn, ra tới cái hồ nuôi cá coi. Bà mẹ nhìn thấy có dáng dấp một đứa trẻ đứng trên bờ hồ, bà lao tới gọi con, rồi lộn cổ té cắm đầu xuống nước. Bà mẹ lặng hụp nhưng không tài nào ngoi lên được, hình như đã bị ai đó nhấn đầu xuống. Bà thoi thóp ngồi lên ngồi xuống như thế cho tới khi mặt nước im lìm, không còn khuấy động đi đùng nữa. Trên bờ hồ, con búp bê nhẹ răng nở nụ cười quái dị. Con chết, vợ chết, người chồng phát điên phát dại, cười cười khóc khóc rồi đi lang thang trải đây mai đó. Một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường đột nhiên lạng lách không xác định được phương hướng. Chẳng biết gã tài xế có say xỉn hay buồn ngủ gì không. Rầm một tiếng, chiếc xe tông phải một người băng qua đường. Người đó chính là người chồng mất cả vợ lẫn con. Chiếc xe đã cán nát bấy người của anh ta. Cả nhà ba người chết hết, chưa đầy một tháng. Người tài xế chẳng say xỉn hay buồn ngủ gì cả. Theo lời anh ta nói, có một đứa con nít nhỏ xíu nhảy lên kính xe chắn trước mặt, khiến anh hoảng hốt, không thể xác định được phương hướng. Chừng vài giây thì đứa trẻ đó không nhìn thấy nữa, nó biến mất tâm rồi. Còn tưởng là qua mắt, anh tự trấn tĩnh bản thân mà chạy tiếp. Trong xe đột nhiên phát ra tiếng cười, rồi tiếng khóc của trẻ sơ sinh, làm anh tài xế hoang mang. Cả người anh lạnh lẽo như ngồi trên cục đất đá, nhưng mồ hôi trên trán cứ tuôn nườm nượp. Đột nhiên tay lái tự động chuyển hướng, khiến cho anh không có cách nào điều khiển được. Chiếc xe lạc tay lái, đâm sầm vào người qua đường, làm chết một mạng người. Mọi việc như ý nguyện, ông hai mến đem vàng đến tạ lễ ông Năm. Khi ông hai quay trở về, ông Năm quay trở về bàn lễ, mở tấm khăn đỏ đang che phủ một thứ ra. Đó là một cái mâm màu vàng, ở giữa có một ngọn tháp nhỏ, bên trong đang giam giữ hồn phách của gia đình ba người kia. Ông Năm cười nham hiểm. Làm sao mà ông biết được? Chính tôi đã phá nhà ông đó. Thì ra chính tay ông Năm dựng lên mọi chuyện để phá nhà ông hai, để ông ta tìm tới ông. Ông Năm để một con dòng nhi hy sinh hồn phách nhằm trục lợi cho mình. Con Linh Nhi trước, vì nó biết chính ông là người tạo dựng mọi chuyện, nên không dám theo lệnh ông hai tới quấy phá. Ông hai nghi kỵ nhà kia, nên hàng ngày khấn vái con búp bê. Nó mới tìm qua đó mà trả thù. Bên này ông Năm ra lệnh cho nó làm theo lời khấn, mà hại chết cả nhà người ta. Ông Năm nhìn vong hồn cả nhà ba người kia, rồi nói. Còn tụi bay, chỉ là những kẻ xui xẻo thôi. Tao sẽ luyện tụi bay thành âm binh. Lại nói về ông hai mến, từ khi triệt hạ được đối thủ, ông ta hả dạ lắm. Việc làm ăn cũng thuận lợi hơn. Ông hai cúng bái con búp bê một lúc. Ông ta có thằng cháu nội trặc tuổi với đứa con có vợ chồng nhà kia. Từ sau khi đem con búp bê về nhà, thằng nhỏ chẳng lúc nào ngủ được. Nó khóc lóc hàng đêm, nói rằng có một đứa nhỏ đuổi nó đi, còn túm tóc nó mà đánh. Cứ tưởng đứa nhỏ thấy ác mộng mà mê sảng, nên mẹ nó dỗ ngọt con. Nhưng thằng nhỏ càng lúc càng sợ. Cho đến một ngày, nhà trường gọi tới báo tin thằng nhỏ nghịch ngợm trật té xuống hồ nước mà chết đuối. Ông hai lúc ấy lại nổi lên nghi kỵ, có thêm một đối thủ khác đang hại nhà mình, nên sai con búp bê tìm kẻ tình nghi mà trả thù. Nhưng ông nào biết, chính con Đình Nhi mà ông nuôi đã hù dọa rồi đánh đuổi cháu ông, sau đó là xô thằng nhỏ xuống nước. Bởi con Đình Nhi thấy ông hai đang yêu thương nó, nhưng lại thương một đứa trẻ khác, nó không chịu được nên tức tối hại chết thằng nhỏ, để ông hai chỉ biết thương một mình nó thôi. Con búp bê theo lệnh chủ nhân mà tìm kẻ thù quấy phá, nhưng không may kẻ đó lại là thầy pháp khá cao tay. Con búp bê bị quỷ tan thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Ông hai cả người co giật rồi sùi bọt mép. Cả nhà đưa đi bệnh viện thì ông đã đứng tim chết rồi. Sau cái chết của ông hai, sòng bạc theo đó bị tóm gọn, con cháu dần dà làm ăn thua lỗ, kẻ trốn nợ, người vướng tù tội. Những đứa trẻ được sinh ra, đứa thì bệnh tật, đứa thì kém trí, thiểu năng. Âu cũng là quả báo. Ở nhà ông Năm hành, bỗng nhiên con búp bê đang luyện của ông bốc cháy, lửa dần lan ra bàn thờ và ngôi nhà. Ông thầy Năm hốt hoảng, vội tìm nước dập lửa, nhưng lửa càng lúc càng bùng cháy. Ông ta đứng dậy toan chạy thoát thân, đột nhiên không nhấc nổi chân lên được. Ông đảo mắt nhìn xuống, dưới chân là hai con búp bê mắt đỏ ngầu đang đeo bám. Kế tiếp là toàn thân cứng đờ, có cố gắng cục cửa cách mấy cũng không thể nào di chuyển được. Từ đầu xuất hiện thêm một đám búp bê bù lấy toàn thân, không cho ông chạy thoát. Đứa nào đứa nấy mắt đỏ quạch như màu máu, chúng cười lên khanh khách. Vong hồn cả nhà ba người thoát ra lao tới chỗ ông Năm mà xâu xé. Ông ta còn chưa kịp kêu la thì có thêm một đám bù lấy bịt mắt bịt miệng ông. Ngọn lửa dần cháy to hơn, bao trùm toàn bộ ngôi nhà và thân xác của ông, theo tiếng cười lộng gió của tụi vong nhi. Bà Thúy vội choàng tỉnh, hét lên một tiếng thất thanh. Bà lau mồ hôi trên trán, vừa rồi chỉ là giấc mơ. Bà ta tự vuốt ngực trấn an rồi nằm xuống giường lại. Nhưng bà có cảm giác lành lạnh ở sau lưng. Bà trở mình quay ngược lại thì ở đối diện chính là gương mặt máu thịt lẫn lộn, mỡ còn đang chảy lèo xèo. Bà ta còn chưa kịp sợ hãi thì đã bị một bàn tay thò từ sau lưng ra bịt chặt lấy miệng. Gương mặt kia cất tiếng nói: "Tôi xong đời rồi thì cũng tới bà. Tụi nó ở phía sau lưng bà nhiều lắm." Theo đó là tiếng cười sởn gai ốc của ông thầy tà. Bà Thúy hước lên một hơi rồi ngất đi. Khi bà tỉnh lại thì gương mặt kia đã biến mất. Quả ra tất cả chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ rất kinh dị. Bà thở ra một hơi, nhưng đột nhiên hai mắt trợn ngược lên vì không thể thở ra được. Trên miệng bà đang có một bàn tay của trẻ con bịt kín. Bà giãy giụa muốn thoát ra nhưng không được. Từ đâu dưới gầm giường, tụi Dung Nhi bò lên lõm ngõm, bu đầy quanh người. Tụi nó đè lên ngực mà nhấn, giữ chặt hai tay hai chân. Một bàn tay lại một bàn tay đè kín mắt mũi miệng. Theo đó là lúc khóc lúc cười vang vọng cả phòng ngủ. Bà Thúy thấy hai mắt bỗng dưng tối sầm lại, rồi không biết gì nữa. Cho tới trời sáng, bà ta bó gối, đầy cảnh giác với mọi thứ ở trong phòng, sợ giống con nít, thêm khuôn mặt quỷ dị kia hiện ra hù dọa. Giờ bà cũng chẳng phân biệt mơ hay thật nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà hoàn hồn trở lại. Bà nghe máy, thêm một ca hẹn lịch phá thai. Chiều hôm ấy, trong nhà bà Thúy có một người đàn bà khăn lụa trùm kín đầu, đang lớn tiếng chất vấn. Khăn lụa rớt xuống, vô tình để lộ gương mặt của một bà già. Chính là bà vợ của ông giám đốc Hoàng. Bà Hoàng lên giọng chất vấn. Chồng tôi ăn hoành thánh từ chỗ bà về xong, không thấy tốt chỗ nào. Còn lên cơn đau tim đột quỵ nằm một chỗ rồi. Bà tính sao với tụi đây? Bà Thúy chẳng có chút hốt hoảng, bà chậm rãi mà nói. Từ đầu tôi đã nói với bà là tôi không chắc đàn ông có ăn được hay là không rồi mà. Bà ép ổng ăn cho bằng được, bây giờ có chuyện, bà lại đến đổ thừa cho tôi. Nhưng món đó chính tay bà nấu, thì bà phải có trách nhiệm chứ. Bà nhìn gương mặt của tôi đi, có giống là con người không? Bà vợ ông Hoàng lột cái khăn xuống, để lộ gương mặt già nua xấu xí nhăn nheo chảy xệ, như bà lão 80. Bà Thúy vẫn thái độ không màng. Trách nhiệm hả? Chẳng qua là tiền trao cháo múc, chứ trách nhiệm con mẹ gì ở đây. Bà ăn tiếp thì bà đẹp, còn không ăn thì bà xấu phải rồi. Tự chịu đi, chứ bắt tôi chịu trách nhiệm cái gì? Hai bên cự cãi, thấy không đi đến hồi kết. Bà Thúy liền đuổi khách. Mời bà về cho, tôi không tiếp thứ người ngang ngược như bà. Bà vợ ông Hoàng chỉ mặt bà Thúy. Tôi nói cho bà biết, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Chồng tôi mà có mệnh hệ gì, tôi tới tôi dỡ cái phòng mạch của bà đó. Vợ ông Hoàng tức giận bỏ đi về. Bà Thúy vẫn không có gì lo lắng với lời đe dọa đó. Bà nọ vừa rời nhà được 15 phút thì có một nhóm người tới trước nhà bà Thúy gây náo loạn. Bọn họ giật cổng rào, kêu bà mở cửa ra, bồi thường nhân mạng. Bà Thúy chẳng biết mình đã gây hậu quả gì, chỉ thấy người đông thì trấn thủ ở trong nhà không dám ra ngoài. Mấy người hàng xóm ùa ra hống hớt. Quả ra, có một đứa học sinh lớp 9 tới đây phá thai, sau khi về nhà bụng đau dữ dội, phía dưới xuất huyết. Người nhà tức tốc đưa tới bệnh viện, thì biết con nhỏ đã bị nát cả tử cung, máu không cầm được rồi băng huyết mà chết. Nên cha mẹ nó kéo người nhà tới đây làm ầm ĩ lên. Bà Tuyết Thanh thấy người nhà bên kia quá khích nên mới gọi công an xuống giải quyết. Bà Thúy vẫn ở trong nhà không chịu ra mặt. Công an buộc lòng phá cửa đem bà lên phường. Bà Thúy một mực không thừa nhận từng đã phá thai cho cô nữ sinh kia. Hai bên đòi cò không đi đến hồi kết. Gia đình cô gái quyết định khởi kiện bà Thúy ra tòa. Bà ta luôn miệng thách thức, cứ thừa đi, bà sẽ đi hầu tới cùng. Tối hôm ấy, bà Thúy đang mơ màng thì nghe tiếng gió thổi mang mát từ cửa sổ lùi vào phòng. Bà bước chân xuống giường đóng cửa. Vừa quay lưng, bà nghe tiếng dù ở phía sau, y như vừa có thứ gì đó vụt qua. Bà ớn lạnh từ đầu tới chân. Theo phản xạ, bà quay người lại, nhưng không thấy gì. Bà nghĩ thầm, dạo này đang gặp chuyện xui xẻo, nên thần hồn nát thần tính và tự dọa chính mình mà thôi. Bà quay lưng trở lại giường, mà không hề hay biết rằng, vừa rồi có nhân ảnh tóc dài lướt qua rồi chợt dừng lại. Hai chân lơ lửng không chạm đất, nhìn theo bóng lưng của bà mụ với ánh mắt đầy phẫn nộ, phía dưới hạ thân chảy đầy máu. Hôm ấy, bà Thúy đang thực hiện một ca nạo thai, thì bỗng dưng bên ngoài có người xông vào, chứng kiến bà hành nghề trái phép. Lần này bà hết đường chối cãi, bắt tận tay, dây tận mặt. Bà Thúy cuối cùng rồi phải đối mặt với những gì mình đã gây ra. Người nhà kia có đầy đủ cơ sở để khởi kiện bà Thúy phá thai, hại chết con mình. Người ta rất bất ngờ khi biết số tuổi thật của bà là một bà già gần 80, nhưng trông bà không khác gì ngoài 40 một chút. Từ đó bà không còn hành nghề nạo phá thai trái phép nữa, suốt ngày cứ ru rú trong nhà, không dám lú đầu ra ngoài đường. Dung cũng biết được sự thật người phá thai và làm rách tử cung của mình là ai. Cô nhìn không ra người đàn bà trẻ trung kia chính là bà ngoại của mình. Cô không biết phải biểu lộ cảm xúc nào cho đúng. Trong lòng Dung đầy một mớ ngổn ngang. Trách bà ngoại phá thai làm cô mất khả năng làm mẹ, hay tự trách bản thân mình ngoại tình đến có thai rồi phải phá bỏ. Oái oăm làm sao người phá thai cho cô lại là người sinh ra mẹ ruột của mình. Bà Thúy bỗng dưng la hét ván trời, như sợ hãi một thứ gì đó, trong miệng luôn rên la rằng người ta hãy tha mạng cho mình. Hàng xóm bu kính cửa cổng mà nhìn vào trong. Họ thấy một bà già gần 80, mái tóc đã bạc trắng hết đầu, da dẻ nhăn nheo, mắt mờ, miệng móm sọm vì răng rụng. Bà ta bò lết dưới đất kêu cứu, cho tới khi mệt lả thì dừng lại ôm ngực mà thở dốc. Hầu như ngày nào người ta cũng đều nghe tiếng hét của bà Thúy. Đúng ngày đêm rằm tháng 7, bà Thúy la hét ỏm tỏi, gian dội xóm làng. Nhưng không một ai quan tâm, vì họ nghĩ bà ta phát điên rồi. Bà Tuyết Thanh thường ngày còn qua hỏi thăm tình hình, nhưng hiện tại bà không thèm quan tâm nữa. Ở bên trong, bà Thúy đang chịu đựng những cơn đau đớn quằn quại, rách toạc da thịt. Ở phía dưới hạ thân, có một cô gái bành hai chân bà ra, moi móc một thứ bên trong. Có một bào thai chui tọt vào trong người bà Thúy, cô gái kia lại moi ra. Hôm sau, người ta phát hiện bà Thúy chết thê thảm ở ngoài sân. Phần dưới không mảnh vải che thân, máu đầm đìa trên nền đất. Hai mắt bà mở lớn, muốn sớt con người ra ngoài, trông thật quỷ dị vô cùng. Kể từ đó, ngôi nhà trở nên hoang phế tiêu điều. Theo di chúc của bà Thúy, ngôi nhà bà để lại cho đứa cháu ngoại là Dung. Dung treo bảng bán nhà, nhưng không một ai dám đi ngang con đường nhà bà Thúy, thì làm sao mà mua bán? Cứ chạng vạng là xuất hiện hình ảnh một cô gái, trên vai có một bào thai đang đu bám, phía dưới hạ thân. Bào thai kia nhảy từ trên vai, chui tọt vào trong bụng bà già, rồi ngọ nguậy xáo động ở bên trong, rồi bị một cô gái moi móc ra ngoài. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại từ lúc chạng vạng cho tới hửng sáng hôm sau mới ngừng. Những sản phụ đi khám đối diện ở phòng khám của bà Tuyết Thanh vô tình nhìn thấy cảnh đó đều khiếp vía. Có người ngất xỉu hoảng sợ tới động thai. Phòng khám của bà Tuyết Thanh theo đó mà vắng khách, vì không ai dám tới gần ngôi nhà ma đó. Con bé Thu nó cũng ớn lạnh, không dám đem sữa qua cúng dưới gốc cây bằng lăng nữa. Bà mụ chẳng biết cách nào, vì chính bà cũng sợ hãi không kém. Bà Tuyết Thanh tìm tới Dung để nhờ cô tìm cách xử lý. Dung cũng trông cho bán được căn nhà, cầm tiền để đi chỗ khác sinh sống, nên ráo riết tìm kiếm thầy bà. Rồi được một người đồng nghiệp giới thiệu cho cô lên núi mời xuống một bà thầy. Xưng là bà thầy vậy chứ người phụ nữ này còn chưa tới 30. Cô thầy Pháp mở cửa bước vào ngôi nhà bà Thúy rồi ngoắc Thu. Hai mẹ con bà Tuyết Thanh lúc đầu còn chần chừ, nhưng khi nghe cô nói không sao thì mới dám qua theo. Cô thầy Pháp chỉ cho Thu ngồi xuống cái ghế nhựa mà cô đã để sẵn. Cô điểm chỉ vào không trung rồi điểm lên trán Thu. Cả người Thu giật lên mấy cái rồi đột ngột cúi hẳn đầu xuống, y như có thứ gì đó đè lên vai. Thu khóc nức nở làm cho bà Tuyết Thanh hết hồn. Cô thầy Pháp đưa tay ra hiệu không sao. Cô chỉ nhờ Thu cho mượn xác để nói chuyện với vong hồn mà thôi. Thu cất tiếng nói, nhưng là tiếng của một đứa con gái chừng độ tuổi 15. Nó tên Ngọc Bích, chính là đứa học sinh đến phá thai nhà bà Thúy. Vì tò mò nên nó với bạn trai làm chuyện người lớn dẫn đến có thai. Sau khi con nhỏ này phá thai nhà bà Thúy quay trở về nhà, thì bị vong hồn đứa bé, nó bỏ đi theo ám. Đêm đêm cái bụng phình to rồi xẹp xuống, làm nó đau buốt dữ dội, nhưng không dám kêu than vì sợ ba má nó phát hiện. Cơn đau âm ỉ hành hạ kéo dài trong một khoảng thời gian. Cho đến một đêm, hạ thân nó đau rát dữ dội, máu tuôn ra xối xả. Ở phía dưới đang có một cái gì đó xé rách thân thể mà chui ra. Con nhỏ đau thấu xương, chịu không nổi, la làng cho tới khi người nhà phát hiện đem đi bệnh viện. Cái vòng nhi vào tới phòng cấp cứu, cào nát tử cung, khiến nó mất máu quá nhiều mà chết đi. Khi linh hồn con bích xuất ra khỏi cơ thể, liền bị cái vòng nhi đu lên vai. Vòng nhi kia oán giận con bích đã bỏ nó, không cho nó đi đầu thai làm người, lại oán giận luôn bà Thúy, là người đã trục nó ra khỏi bụng mẹ. Vòng nhi khiến cho mẹ nó tìm tới hành hạ bà Thúy, nếu không nó sẽ chui ngược lại vào bụng và chui ra bằng tử cung để mẹ nó cảm nhận đau khổ khi bị xé rách cơ thể là như thế nào. Cô thầy Pháp chặt lưỡi lắc đầu vì sự nông nổi của một đứa con gái còn chưa đủ tuổi 18 đã gây hậu quả. Cô thu dòng hai mẹ con vào trong lá bùa, thu theo đó mà ngã ngang bất tỉnh. Thấy bà mụ Tuyết Thanh lo lắng, cô trấn an con gái, bà sẽ sớm tỉnh lại. Cô còn cho thu một lá bùa để cổ trấn an. Dung bây giờ mới dám lên tiếng. Còn bà ngoại của tôi? Cô thầy Pháp kia cho hay đã thu dòng từ khi cô mở cổng vô nhà rồi. Dung và bà Tuyết Thanh cho cô số tiền để coi như trả lễ. Cô từ chối không nhận, còn căn dặn nếu có lòng thì dùng tiền này mua đồ cúng hàng ngày cho tụi nhỏ trên cây bằng lăng, rồi quay bước ra về. Ngôi nhà từ đó không còn thấy những hình ảnh khủng khiếp kia nữa. Sáng sớm, có một bà già bán xôi ngồi trước gốc cây bằng lăng. Xôi bà thơm nức mũi vậy đó, mà tới trưa trời trơ trật, chẳng ai tới hỏi bà bán cái này hay là cái gì. Bà dựa vào gốc cây, đậy nón lá che mặt mà chợp mắt. Dù sao đã bán ế, thì cứ làm một giấc chiều mát gánh về ăn trừ cơm vậy. Bên tai bà nghe tiếng con nít nói chuyện léo nhéo. Thơm quá, cái gì mà thơm quá. Bà choàng tỉnh giấc, nhìn giáo giác xung quanh, nhưng chẳng thấy gì hết. Còn tưởng mình nghe lầm, nên bà mặc kệ sự đời mà ngủ tiếp. Lại là tiếng tụi con nít nói chuyện lần nữa. Lần này tụi nó nói rõ ràng hơn. Bà ơi, con đói. Tiếng nói lạnh lót sau óc làm bà nổi hết cả da gà. Bà chợt nhớ ra chỗ này hồi trước từng phá thai, chắc có dòng con nít ngự. Bà tới đây mà vô ý vô tứ, không khấn vái nên tụi nhỏ kêu đói đây mà. Bà liền múc một hộp xôi để dưới gốc cây rồi bà khấn. Ăn đi tụi con, rồi phụ hộ cho bà bán đắt ngang. Hộp xôi vừa đặt xuống thì đã có người tới mở hàng. Cứ như thế, bà bán lai rai tới hết gánh. Mỗi ngày đều đặn, bà ra đây ngồi bán. Hôm nào có cúng kiến, bà bán đắt lắm. Hôm nào mà quên thì gánh xôi đem về ăn gần chết. Cho tới một ngày, bà già bán xôi bưng một mâm đồ lễ hoành tráng tới gốc cây bằng lăng, cúng kiến xôm tụ lắm. Hỏi ra là bà vừa mới trúng độc đắc nên tới đây trả lễ. Rồi kể từ đó bà cũng nghỉ bán xôi luôn. Đêm rằm tháng 7 năm nay, người ta mang đồ cúng tới cây bằng lăng khấn vái lia lịa. Tụi vong nhi trên cây thì ngỡ ngàng, không biết chuyện gì mà được cúng bánh kẹo trái cây quá trời quá đất. Bên dưới người ta cầu khấn, trên cây bọn nhỏ thì thầm. Ê tụi bay, đài là cái gì vậy? Con vong đầu đàn nói. Tao không biết nữa. Chồng là cái gì? Con vong đầu đàn lại lắc đầu nói không biết. Cả đám mắt tròn mắt dẹt, nghe người ta khấn, rồi lại thêm câu hỏi cái đó là cái gì liên tục. Hết cầu số đề chồng con tiền bạc, học hành đủ thứ chuyện trên đời. Mâm cúng chỉ vài ba thứ mà biết bao nhiêu đều đổ lên đầu tụi vong nhi, còn không biết cuộc đời này là cái gì. Nhận lộc trần mà phải gánh biết bao nhiêu thứ, dù chẳng biết là sai hay đúng. Những người cúng bái mặc kệ tụi nhỏ có làm được không, chỉ là muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà khấn tràn gian đại hải. Phước ai tạo thì người nấy hưởng, chứ đâu phải do được cúng bái phù hộ mà có. Miệng khấn nhưng tâm không thành thì lời nói cũng như nước chảy qua cầu mà thôi. Tụi nhỏ từ trên cây tuột xuống hưởng lộc thì bị tụi vong lớn hơn tới giành giật. Tụi nó hấp vì đói quá mà giật lấy giật để. Tụi nhỏ giành lại thì bị đánh te tua, khóc sùm trời đất. Thiệt khổ thân, đồ ăn tới miệng rồi mà còn ăn không được. Tụi vong lớn tản đi nơi khác, tụi nhỏ lượm mót những thứ còn dư thừa, chia nhau lót dạ qua cơn đói. Trời bỗng nhiên đổ mưa, tụi nhỏ láo nháo trèo lên cây. Mùa này mưa nắng thất thường, tụi nó đã phải trải qua biết bao nhiêu mùa mưa nắng nóng lạnh rồi. Trời làm một tiếng sét chói tai, tụi nó sợ hãi run cầm cập, nhưng không dám kêu la than khóc vì tụi nó biết chắc một điều, trời quánh trúng là tụi nó sẽ chết thêm lần nữa, rồi sẽ tan hồn nát vách. Vừa đói, vừa lạnh, cả đám nheo nhóc nhìn nhau, không đứa nào dám tuột xuống đi nơi khác mà kiếm đồ ăn. Sấm sét cứ nổ đì đùng, mưa như trút nước, đêm tầm tối càng thêm lạnh lẽo. Tụi nó co người lại mà chịu đựng cơn đói. Người ta cài qua trắng nơ trắng lên ngực áo để tưởng nhớ tới cha mẹ không còn trên dương thế vào ngày du lan. Vậy khi dứt bỏ một máu mủ của mình, có ai đã từng nhớ hay tiếc thương lần nào chăng? Ngôi nhà bà Thúy đã có người tới hỏi mua. Đó là một ông trung niên bụng phệ, mặc xà rông, giống như người Khmer. Ông tên là Ba Xề. Nghe đầu ông này từ trên Nam Giang xuống kiếm chỗ mở quán ăn. Ông ta muốn đốn bỏ cây bằng lăng vì nó làm vướng tầm nhìn mặt bằng quán. Bà Tuyết Thanh thấy vậy vội vàng qua nói rõ ràng. Đó là nơi trú ngụ của tụi nhỏ, xin ông đừng đốn. Nhưng ông ta nhất quyết hạ cho được cây bằng lăng. Ông cho người tới chặt, búa vừa tới thân thì đã bị văng ra khỏi cán. Chuyển qua cưa điện thì tắt máy. Mấy lần như vậy, ông ta tức mình thuê máy xúc tới bấn gốc. Nhưng vừa đưa xuống gốc thì xe cũng chết máy. Ông tức mình mà nói: không cho tàu đốn, tàu đốt thành tro. Ông ta nói xong, mang dầu ra tạt lên thân cây rồi châm một mồi lửa. Ngọn lửa không trúng thân cây, ngược lại bén trúng đôi bàn tay án mùi dầu rực lửa, làm cho da thịt ông cháy lên. Ông ta giãy giụa vì nóng, đôi bàn tay lửa cháy phần phần, trông không khác gì đang làm ảo thuật. Người ta tới dập lửa rồi đưa ông đi cấp cứu, vì sự cố chấp mà suýt chút nữa ông ta đã thành heo quay rồi. Sau khi từ bệnh viện trở về, hai bàn tay ông sưng to và chảy mủ, không có cảm giác đau nhức. Người ta nói là do ông bị quở nên tìm thầy tới coi để tìm cách hóa giải. Ông ta nghe theo đi khắp nơi tìm thầy, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay vì đó là nghiệp do chính ông ta tạo ra. Lời đồn về ông chủ nhà pháp dòng con nít được thêu dệt lắm chuyện lên. Người ta nói ông bị như vậy là đáng đời. Bà Tuyết Thanh đã xin thương tình nương tay, nhưng ông chẳng động lòng. Bà Tuyết Thanh lập ra một mâm cúng, mong tụi nhỏ đi nơi khác. Thì tối đêm đó, con Thu lại nghe được tiếng nói thì thầm: miếng đi đâu bây giờ? Con đầu đàn nói: nhưng người ta đổi mình rồi, không cho ở nữa. Thu sáng ra nói lại với má. Bà Thanh tìm tới Dung nhờ cô thầy pháp lần trước xuống giải quyết. Cô nhìn đôi bàn tay của ông chủ nhà mà nói: phá chỗ ngự tụi nhỏ làm chi, để bị quỷ thần quở phạt như vậy. Cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì cô thầy pháp mới giải thích. Đôi bàn tay ông ta bị như thế là do người khuất mặt khuất mày ngự lâu năm ở đây trừng phạt, chứ không có liên quan gì tới tụi nhỏ. Tụi nó nhiều đứa còn chưa thành hình hài thì biết cái gì mà phù phép làm hại người ta. Ông chủ cầu xin cô giúp đỡ. Cổ nói: tâm bớt ác lại một chút, tích đức nhiều một chút thì tự khắc khỏi thôi. Cô còn nói Dung rước vong hồn con mình đem về thờ, đừng để nó ở đây côi cút bơi vơ nữa. Dung làm theo lời chỉ dẫn, lập bàn lễ rước vong. Đứa nhỏ mừng quýnh, lập tức theo mẹ về nhà. Tụi con nít nhốn nháo, thấy bạn được mẹ rước, tụi nó càng có lòng tin. Rồi cũng có một ngày, mẹ tụi nó cũng sẽ đến rước đi y như thế. Cô thầy Pháp nhờ bà Tuyết Thanh và ông chủ phao tin ai từng phá thai nhà bà Thúy tới trục hồn con mình về. Cả tháng trời trôi qua, cô thầy Pháp quay lại thì tụi nhỏ vẫn y thinh, không đứa nào mất hết. Cô lắc đầu ngao ngán vì sự nhẫn tâm của những người mẹ này. Không muốn có thai thì đừng để dính bầu, rồi thì lại phá, dứt bỏ không thương tiếc. Tụi nó có cầu mong mình được sinh ra đâu. Mang tụi nó tới thế giới này làm gì, rồi nhẫn tâm tước đoạt cơ hội làm người. Tội lỗi này, nhân quả mà tới thì ngập đầu mới vừa lòng hả dạ. Đi với cô đưa tụi con qua nhà mới. Một đứa lên tiếng. Nhà là cái gì vậy cô? Là nơi để tụi con nương náu mà không phải chịu cảnh mưa gió nữa. Tụi nhỏ nhìn cô đầy nghi hoặc. Con đầu đàn hỏi. Cô cho tụi con nhà mới hả? Cô thầy Pháp gật đầu, tụi nhỏ liền nhốn nháo. Nhà cô có đồ ăn không? Tụi con đói lắm. Cô gật đầu khẳng định sẽ không để tụi nó đói lạnh. Tụi nó đồng ý để cô thu dông. Riêng dưới gốc cây còn có một đứa không chịu đi. Do nó ngự ở đây đầu tiên trước cả con đầu đàn, nên nó cũng tự có ý thức và hình hài như đứa trẻ lên ba. Cô gái hỏi. Sao con không đi với mấy bạn? Con không đi đâu. Con ở đây chờ mẹ con. Mẹ nói mai mốt mẹ tới rước con. Con đi rồi, mẹ biết con ở đâu mà tìm. Mẹ của đứa trẻ này là vị khách đầu tiên, cũng là người đưa bà Thúy vào con đường phá thai chui. Không phải người mẹ nào cũng muốn bỏ đi cốt nhục của mình. Nhưng có khổ như thế nào thì bỏ con cũng là đã sai trái rồi. Người mẹ này mới sinh đứa đầu lòng chỉ hơn một tuổi, rồi lại mang thai vì nhà nghèo quá, không có tiền nuôi thêm một đứa nữa, nên mới quyết định phá bỏ. Sợ bên nhà chồng phát hiện mình phá thai, cô đành ra về mà không mang xác con đi. Trước khi quay về, người mẹ hướng vào trong phòng khám mà nói. Con chờ mẹ nghe. Thư thả rồi mẹ nói rõ ràng với ba tới rước con về nhà. Chỉ một câu nói vậy thôi đó mà khiến cho đứa nhỏ nó chờ đợi suốt năm này qua tháng nọ. Vậy mà mẹ nó có tới bao giờ đâu. Cô thầy Pháp nói. Thôi, giờ con đi với cô đi. Để cô nhắn lại, nếu mà mẹ con có tới tìm á, thì sẽ chỉ cho mẹ con biết chỗ mà tới đón con. Con chịu không? Chứ ở đây mưa gió lạnh lắm. Đứa trẻ gật đầu yên tâm, để cô thu hồn mang đi. Ông chủ nhà và bà Tuyết Thanh cũng truyền tin để giúp đứa trẻ kia tìm lại mẹ. Ông chủ quyết định để yên nguyên cây bằng lăng không đốn và xây quán cơm chay không đồng để thiện nguyện. Bàn tay ông ta cũng bớt sưng, không còn chảy mủ nữa. Vài tháng sau, bà Tuyết Thanh dẫn một người phụ nữ tới ngôi tịnh xá, được một bà Phật tử hơn 60 ra tiếp đón, rồi được sư cô hướng dẫn linh hồn của đứa trẻ chờ mẹ về. Người phụ nữ kia nghe tin tức ngôi nhà bà Thúy nên tìm tới. Sau khi kinh tế khá giả, cô thuật lại câu chuyện. Người chồng chẳng những không thông cảm cho vợ, mà ngược lại cho rằng cô sợ nuôi con cực khổ nên nhẫn tâm như thế. Vợ chồng cơm không lạnh canh không ngọt, sau nhiều năm thì ly hôn. Cô mất một khoảng thời gian dài mới vượt qua được cú sốc tinh thần. Đứa trẻ được mẹ đón về nó mừng lắm, nhưng mà nó nhất quyết không chịu đi, vì nó nói còn phải chờ đợi một người để chào tạm biệt. Sư cô không còn cách nào khác đành nhờ bà Phật tử gọi điện thoại cho người đó tới. Cô thầy Pháp kia tới nơi, đứa trẻ đó từ giả rồi mới chịu theo mẹ. Tụi nhỏ thấy cô đến thì mừng lắm, tụi nó luôn miệng gọi bằng má hai. Mỗi lần má tới đây đều mang theo bánh kẹo, sữa và quần áo. Nhờ má mà tụi nó có nhà mới, quần áo mới, không còn chịu cảnh đói lạnh chờ đợi sữa của bà Tuyết Thanh hàng đêm hay đồ cúng vào những đêm rằm. Má tuy là người thầy Pháp nhưng má thương tụi nó, không làm hại tụi nó như ông thầy Năm Hành ở nhà bà Thúy. Con gái má cũng dễ thương nữa. Đứa đầu đàn hay so bì chuyện ai lớn ai nhỏ, ai là chị, ai là anh với con gái của má hai. Anh là anh hai và anh lớn nhất. Con gái má trả treo. Má em trấn anh Tiêu luôn bây giờ đó. Con đầu đàn bị nói như vậy liền sụ mặt. Má hai mỉm cười rồi ngồi xuống.